Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 860, thu phục hồ ly tinh ngày thứ hai dậy thật sớm. Diệp Thiếu Dương thay Bảo Khiết quần áo lao động, mang thượng nhân mặt nạ ra, đi Lisa đại hạ đi làm, bảo an kinh lý an bài một cái lão đồng sự dẫn hắn, dạy hắn sử dụng bảo hiểm thừng. Dù sao cũng là mấy thập tầng cao lầu, nhất cá bất lưu thần chính là thịt nát xương tan. Trên sân thượng có sớm đã cố định lại dây thừng trang bị, chỉ cần đem bảo hiểm nút thắt thượng, một đường tuột xuống là được rồi. Khởi công trước khi, vị kia lão đồng sự trước bang Diệp Thiếu Dương kiểm tra bảo hiểm thừng, một bên hỏi, tiểu tử, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, nhắc nhở ngươi một tiếng, công việc này tuy là kiếm tiền, còn không làm tốt. Diệp Thiếu Dương nghe hắn thoại lý hữu thoại, cố ý cười nói, làm sao, nguy hiểm không? Nguy hiểm cũng không phải nguy hiểm, sợi dây có đôi bảo hiểm, chỉ cần chính ngươi không đem sợi dây cắt đứt, muốn chết đều chết không? Lão đồng sự giúp hắn trói thật an toàn thừng, thấp giọng nói ra, ngày hôm qua có một công nhân làm vệ sinh nhảy lầu, ngươi biết không? Chính là muốn sát này mặt tường, ngoài ý muốn chứ. Lão đồng sự cười hắc hắc, ngươi muốn sát này mặt là đại hạ mặt bên, chỉ cần một người, thế nhưng mấy tháng qua phàm là làm chuyện này, không có một cái có thể vượt lên trước 3 tháng có từ trước. Hơn nữa tiểu Trương đã chết 3, quả nhiên Trương Tư Đức không phải thứ nhất cái xảy ra chuyện. Diệp Thiếu Dương thăm dò hỏi, ta làm sao không nghe nói? Cảnh sát không có điều tra sao? Hắc hắc, trước 2 cái một cái tự sát, một cái chết ở trong nhà. Coi như là tiểu Trương, cũng không phải bị người hại chết. Làm sao điều tra? Bại độc nhất hạ hắc. Đào, ca, lão đồng sự ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai. Có một số việc các ngươi thanh niên nhân không biết. Một cái trên cương vị, liên tiếp 3 người đều xảy ra ngoài ý muốn. Hồ lộng quỷ đâu? Ý tứ của ngươi, ta cũng không biết, không hỏi thăm, công ty cũng không khiến nghị luận. Lão đồng sự cười cười, chính là khuyên ngươi một câu, nếu có tốt hơn phương pháp, nhanh chóng từ chức, đừng nói ta nói với ngươi. Diệp Thiếu Dương lôi kéo hồ lô hình dáng trang bị, theo dây kéo tuột xuống. Thử từ trên xuống dưới, rất nhanh thì thích ứng, không thành vấn đề, đa tạ sư phụ, ngươi bận rộn đi, có tình huống dùng bộ đàm gọi. Lão kia đồng sự chiếu cố vài câu, đi tới đại hạ mặt khác dây kéo trước, đi lau mặt khác thủy tinh, bởi vì khu làm việc khu vực là đại hạ mặt bên. Sở dĩ chỉ cần một người. Cái này cũng giải thích vì sao Trương Tư Đức mỗi ngày cùng hồ ly tinh hẹn hò, cũng không có bị người phát hiện. Tay cầm một cây đặc chế thật dài chổi lông, Diệp Thiếu Dương một chút tuột xuống, tượng mô tượng dạng sát khởi mặt tường cùng cửa sổ kiếng. Dưới chân chính là vạn trượng vực sâu, Diệp Thiếu Dương mặc dù không sợ cao, nhưng như vậy treo ở giữa không trung, tâm lý không khỏi cũng là có một loại lành lạnh cảm giác. Một chút lau đi, chổi lông bẩn thì sẽ đến mặt trên đi rửa sạch. Độ tiến triển công việc rất chậm. Nửa giờ sau đó, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng lau đi 16 tầng. Một loạt tổng cộng 5 cửa sổ. Diệp Thiếu Dương từ bên trái vừa bắt đầu sát, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chứng kiến bên trong bày rất nhiều nhạc khí cùng tọa ỷ. Biết chính là John Kỳ trong huấn luyện tâm, bất quá bây giờ khóa cửa, không có bất kỳ ai, cuối cùng cũng lau đi 1603, Diệp Thiếu Dương làm bộ lơ đãng đánh giá, đây chính là một phòng kho, đối diện trên tường không có cửa sổ, tia sáng rất tối, trong phòng chất đầy trang phục biểu diễn, trang phục các loại tạp vật, trung gian có hiện cửa hàng chăn nệm giường lò xo. Nghĩ đến Trương Tư Đức chính là ở trên cái giường nhỏ này cùng hồ ly tinh tằng tịu với nhau, không khỏi có điểm buồn cười. điều kiện này cũng quá kém chút. Trong phòng không ai, Diệp Thiếu Dương ngược lại không cảm thấy thất vọng. Hắn cũng chưa từng nghĩ ngày đầu tiên đến liền gặp phải hồ ly tinh. Giả như thật gặp phải, đó mới là không thích hợp. Ngươi là ta tiểu nha tiểu Apple, đi theo sát thủy tinh tiết tấu. Diệp Thiếu Dương trong miệng ngâm nga bài hát, đem tầng 6 lau xong, đi xuống đi tới 15 tầng. Alo, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một kiều giọng nữ. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, một cô nương ghé vào trên bệ cửa sổ, xông bản thân mỉm cười. John Kỳ, Diệp Thiếu Dương tâm chợt một cái nhắc tới. Sư phụ, ngươi sẽ tu máy tính sao? Giúp một chuyện khỏe. Những lời này lệnh Diệp Thiếu Dương âm thầm kích động. John Kỳ coi như lại dễ quên, cũng không khả năng một ngày liền đem mình quên. Sở dĩ, cái này là hồ ly tinh không thể nghi ngờ. Nhanh như vậy, tự ra hiện tại, Diệp Thiếu Dương hầu như có điểm không dám tin tưởng. Bất quá vẫn là giả trang ra một bộ nghi hoặc, lại có chút mừng rỡ dáng dấp. Cô y nói ra, máy tính à, ta không quá biết, người đã giúp ta nhìn một chút chứ, lại không uổng rất nhiều thời gian. John Kỳ chát chát con mắt, rất là mị hoặc, giờ làm việc không tiện lắm. Diệp Thiếu Dương liếm liếm môi, được chưa, liền một hồi đi, leo lên. Ở trên bệ cửa sổ hiểu rõ bảo hiểm thừng thời điểm, Diệp Thiếu Dương len lén đánh giá. Trước mắt cái này hồ ly tinh cùng John Kỳ tướng mạo giống nhau như đúc. Người mặc một bộ hắc sắc váy liền áo bó người, vóc người lồi lõm hiện ra hết, chỉ là bề ngoài mang theo một tia mị hoặc khí chất. Điểm ấy cùng John Kỳ không giống với. John Kỳ dẫn hắn đi tới trước bàn máy vi tính, đánh mở máy tính, đỡ hắn ngồi xuống, đánh mở máy tính. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, sau đó buông, lầu bầu nói, không ai tiếp. Thực tế đây là cùng John Kỳ định ám hiệu, một gọi điện thoại, nàng liền tản tới bên này, kéo mở bàn máy tính khay, chứng kiến bàn phím trong khe hở đều là bụi. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt. Như vậy máy tính, có người dùng mới là lạ. Thừa dịp máy tính khởi động máy, Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải, thấy cửa phòng từ bên trong khóa trái. Tùy Kỳ hỏi, ngươi làm việc ở đây sao? Ở công việc này, cũng ở đây ở, ta theo lão công cãi nhau. Hiện tại ở một cái người ở. John Kỳ cắn cắn môi, lộ ra khiến người ta thương tiếc xu thế. Ngươi là mới tới sao? Ừ, ta trước đây ở ngành khác, bảo an kinh lý là ta nhị cữu. Trước khi sao việc này tiểu tử ngày hôm qua xảy ra ngoài ý muốn chết, ta tới hăng hái, cái này tiền lương cao. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, treo sợi khí chất hiện ra hết. Lúc này máy tính mở ra, Diệp Thiếu Dương hỏi máy tính nơi đó có vấn đề. John Kỳ trả lời tốc độ có điểm chậm, khiến hắn chậm rãi dùng một chút thử xem, nói thân thể đi phía trước dựa một chút, nửa người trên hữu ý vô ý dán cánh tay của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng bật hơi, mang theo một tia mùi thơm thoang thoảng. Quả thực khó có thể chống cự a. Diệp Thiếu Dương cố ý nhìn không chớp mắt, làm ra nỗ lực khắc chế xu thế. Trên người ngươi thật nhiều bắp thịt nha. John Kỳ nhúng tay khi hắn trên cánh tay sờ một bà. Diệp Thiếu Dương hô hấp bắt đầu nặng nề. John Kỳ mỉm cười, đem bàn tay đến trên cổ hắn. Đừng, đừng như vậy. Tuy là thủ đoạn rất trực tiếp, cũng không hợp logic, nhưng một dạng nam nhân một ngày tinh trùng lên óc, căn bản chống lại không loại cám dỗ này. Diệp Thiếu Dương bắt được nàng một tay, xoay người hướng về phía nàng, biểu tình rất khẩn trương. Như vậy không tốt sao? John Kỳ dùng tràn ngập khiêu chiến ánh mắt nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên giang hai cánh tay muốn đem nàng ôm vào trong ngực. John Kỳ lại nhẹ nhàng chợt ra kiều mị cười, hướng về sau thối lui, trong miệng kiều nói ra, sư phụ ngươi xem máy tính à, nhìn ta làm gì, ta lại không cần tu.